Nông Kiều có phúc, chương 334, mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Đại Nương theo tới khuyên Vương Thị, thân gia phu nhân, trời cao có mắt, phù hộ cữu lão gia bình an trở về rồi. Mặc dù bị thương, nhưng tỷ đệ hai người cuối cùng đoàn tụ, đây là chuyện tốt. Trần Danh cũng nói, khuyên nương, để thành tử về nhà đi, có chuyện trong nhà ngồi nói. Còn có đệ muội, cháu trai, cháu gái, bọn họ thuyền xe mệt nhọc cũng vất vả rồi. Vương Thị nghe xong, buông ra Vương Thành hỏi, đệ muội đâu, cháu trai cháu gái đâu? Đằng sau Ngô Thị nghe vậy, dắt Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội đi lên trước, phúc phúc cho Vương Thị, rơi lệ nói. Tỷ tỷ thành tử ngày ngày nhớ tỷ, hôm nay cuối cùng gặp. Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội quỳ xuống dập đầu cho Vương Thị hô. Cô cô, Vương Thị lại kéo hai huynh muội lên khóc, Vương Thành đoán được cùng nhau mà đến với tỷ tỷ khẳng định là tỷ phu Trần Danh, khom người với hắn, hô. Tỷ phu, Trần Danh cười nói, tỷ tỷ của đệ mấy ngày nay ngày ngày khóc cuối cùng trông mong được các đệ trở về. A Lộc lại tới dập đầu cho Vương Thành, người một nhà đều gặp nhau xong, Vương Thành và Vương Thị cùng nhau đi đến Lộc Viên, A Lộc lần này dắt là Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội. Sở Lệnh Tuyên cuối cùng hấp dẫn được chú ý của khuê nữ, đã được như nguyện ôm con bé vào trong lòng. Chỉ là khuê nữ chỉ nhìn hắn hé miệng vui mừng, hoàn toàn không có kích động lúc gặp nhau như cùng A Phúc vừa rồi. Trần Đại Bảo chính là được Trần A Phúc ôm, hai tay cậu ôm cổ Trần A Phúc xích sao, khuôn mặt nhỏ nhắn dán hàm dưới của nàng, càng không ngừng kêu. Nương, nương, nương, Lý Hiên chính là bị tình cảnh đồ sộ vừa rồi dọa phát sợ cũng đã quên đòi Trần A Phúc mà là ôm thật chặt cổ vệ ma ma không buông. La quản sự vẫn luôn canh giữ ở đường viên lại đây vừa đi vừa thấp giọng bẩm báo cùng Sở Lệnh Tuyên, xính lễ Trần gia đưa đại nãi nãi cũng ở sáng hôm 10 ngày đó từ Lộc Viên đưa tới đường viên, gia cụ đã xếp đặt đi chính phòng, đồ cưới cũng thu vào kho hàng. Ngày đó, mặc dù đại gia và đại nãi nãi không ở bên này, nhưng đường viên vẫn thỉnh mười mấy bàn khách nhân, danh mục quà tặng của khách nhân chờ đại gia và đại nãi nãi xem qua. Bởi vì Đại Bảo không muốn rời khỏi đám người Vương Thị cho nên vẫn luôn ở tại Lộc Viên. Nhưng sân nhỏ của cậu đã chuẩn bị tốt, hôm nay có thể đi vào ở, phòng Hiên thiếu gia cũng sửa sang xong. Mọi người đi đến cửa đường viên, một nhà Vương Thị dẫn một nhà Vương Thành không dừng lại, tiếp tục đi đến Lộc Viên. Trần Danh nói với Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc, con rể và A Phúc buổi tối đến Lộc Viên ăn cơm. Hắn không dám mời lão hầu ra, hôm nay cũng coi như tiệc sau lại mặt nữ nhi nữ tế xuất giá. Trần A Phúc gật đầu đáp ứng. Bọn họ trước hết về đường viên nhà mình, sau đó mới có thể về nhà mẹ đẻ. Trần A Phúc ngưng mắt nhìn phúc viên ngoài 100 mét, lần nữa trở về, chỗ đó chỉ là biệt viện cùng khu vui chơi thiếu nhi của mình. Cách chương.